Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, Thư triển trình chư thờ, chỉ có thể thở mà canh một, Thư triển trình suy nghĩ miên man bất định, thật lâu, hắn mới lo lắng bất an biểu đạt nghi vấn, sẽ không là vay nặng lãi, nghĩ đến lãi mẹ đẻ lãi con vốn và lãi hòa. Hắn cảm thấy đau răng, Thư Hân cảm thấy, nếu như mình lại không nói rõ ràng. Ba ba không chừng còn có càng khoa trương hơn suy đoán. Nàng nhấp một miếng trà, trong đầu nhanh chóng châm trước tìm từ. Ngươi còn nhớ rõ, Đàm thúc thúc cho nhà ta vật trang trí sao? Kia nhưng thật ra là một cái hại người trận pháp, nàng đem phát hiện quá trình. Cùng phá giải phương thức êm tai nói. Vừa lúc Chí Viễn trong phòng, có tam âm chi địa ngọc thạch, có thể giải nhà ta khẩn cấp. Chủ tiệm nghĩ kết một thiện duyên. Cho nên mới đem Ngọc Thạch đưa tặng cho ta, nhưng ta lại cảm thấy vô công không thụ lộc, liền viết một chương phiếu nợ Thư triển trình thần sắc phức tạp. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Thư Hân. Hỏi vấn đề mấu chốt nhất, ngươi làm sao lại hiểu những này? Thư Hân tại dưới mí mắt hắn lớn lên, nếu là lặng lẽ chơi đùa huyền học, không có khả năng không bị trong nhà phát hiện. Thư Hân tránh đi ánh mắt của hắn. Cắn răng, mở miệng nói, cha, ta đây không thể nói cho ngươi, nhưng ta cũng không muốn nói láo giấu ngươi, cho nên ngươi đừng hỏi ta, có được hay không, nàng tìm không thấy hợp tình giải thích hợp lý, dứt khoát tránh, Thư triển trình cảm thấy răng càng đau, não động cực lớn hắn, đã không nhịn được phỏng đoán, nữ nhi có phải là đụng phải cái gì ẩn sĩ cao nhân? Cho nên mới có cái này nỗi khổ tâm ni hắn càng nghĩ. Cũng không nhẫn tâm nữ nhi khó xử. Dứt khoát nhảy qua cái đề tài này. Đi, bất quá điếm lão bản kia tổng sẽ không vô duyên vô cớ muốn cùng ngươi kết thiện duyên. Thư Hân rụt cổ một cái. Một năm một mười mà đem Chí Viễn trong phòng phát sinh sự tình tự thuật một lần. Ngày đó liền phát sinh những chuyện này. Bất quá ta liền chủ tiệm đều không có nhìn thấy. Cho nên cũng không biết hắn ý tưởng chân thật có người trưởng thành tư tưởng Thư Hân. Trong lòng đại khái là rõ ràng, mình thiếu phần nhân tình này, tương lai tổng phải tăng gấp bội trả lại. Há, còn có, vừa mới ngươi nhìn thấy nam nhân, chính là Trương Bang Thành, Thư Hân mấp máy môi. Gần nhất ta kiểu gì cũng sẽ tiếp điểm sống, Thư triển trình nghe đến mấy cái này. Luôn cảm thấy có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn tại Thư Hân lớn tuổi như vậy thời điểm, còn đang cùng bạn học vì cô bé nào xinh đẹp tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Kết quả Thư Hân ngược lại tốt, vô thanh vô tức làm nhiều như vậy đại sự. Hắn suýt nữa một hơi thở gấp đi lên, Thư triển trình bình phục một thoáng tâm tình, ngươi còn làm cái gì? Dứt khoát toàn bộ nói ra, vô luận lớn nhỏ, một kiện cũng không thể bỏ sót. Thư Hân cảm thấy mình kỳ thật không có làm chuyện gì. Nàng vắt hết óc, trước nói con trai của Lương Thiều Lục Nghiễn năm suýt nữa gặp nạn. Lại nói ngôn tu tề Phạm Tiểu Nhân kém chút bị hãm hại. Cuối cùng còn nói Tần Hoài Tiên tự quật mộ tổ, nàng giúp đỡ hóa giải tai nạn, nói gọi là miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng mới khô cứng mở miệng nói. Chỉ chút này, Thư triển trình lập tức rõ ràng, hắn mộc lấy mặt mở miệng hỏi, cho nên nói. Lần kia Phùng Thiến nghĩ muốn cưỡng chiếm ngươi toán học thi đua danh ngạch. Liên lụy đến ta và mẹ của ngươi. Tần Hoài Tiên là xem ở trên mặt của ngươi. Mới giúp chúng ta theo lẽ công bằng xử lý. Thư Hân, ngoặc kép chấm chấm. Không biết, bất quá Tần Hoài Tiên cũng là ghét ác như thù người. Coi như không có ta. Hắn cũng sẽ giúp chúng ta, nàng cố gắng cho hôn cha tìm thêm một chút mặt mũi. Hôm đó nhà chúng ta xử lý rượu lúc, ngôn thị trưởng cũng là xem ở trên mặt của ngươi, mới chủ động cùng chúng ta nhà bắt chuyện, cuối cùng vì báo đáp ngươi, mới khiến cho ta nội bộ đấu thầu thành công. Thư Hân, ngoặc kép chấm chấm, cha ngươi công trình làm vốn là tốt, ngôn thị trưởng đây là mắt sáng như đuốc, một chút liền chọn đến nhất tốt nói xong lời cuối cùng. Chính nàng đều có chút chột dạ, còn có, hai tháng trước. Ta đi công tác lúc, trời xui đất khiến cự ký hợp đồng đó là bởi vì ngươi hộ thân phù tác dụng. Thư Hân triệt để nói không ra lời, cuối cùng vội vàng vuốt mông ngựa. Kia là cha ngươi Hồng Phúc Tề Thiên, lão thiên gia đều muốn để ngươi cẩn thận đây này. Thư Triển Trình chưa thở, chỉ có thể thở mà. Hắn dùng sức vuốt vuốt mặt, rốt cục cảm thấy khuôn mặt cứng ngắc, có một tia chi giác. Hắn đây mẹ gọi chuyện gì? Nguyên đến như vậy lâu, hắn vẫn luôn dính lấy nữ nhi ánh sáng. Nghĩ đến đoạn thời gian trước đắc chí, bốn phía nói khoác vận khí bạo dạp mình, luôn cảm thấy thẹn đến hoảng, muốn tìm cái lỗ để chui vào. Đến cuối cùng, cả người hắn đều trở nên nhụt chí cực kỳ, cảm xúc xa xút mở miệng nói, nhìn ngươi khoảng thời gian này đọc sách khổ cực như vậy. Nguyên bản ta còn tính toán, cùng một chỗ dẫn ngươi đi kinh thị du lịch. Tốt thật buông lỏng, nguyên lai ngươi trong âm thầm đã lặng lẽ đi qua. Thư Hân vội vàng phản bác. Đây là không giống, chúng ta một nhà ba người xuất hành, cùng chính ta đi sao có thể đánh đồng đâu. Nàng lấy lòng cười cười, cha ngươi có thể nhất định phải nói lời giữ lời a. Thư Triển Trình thật sâu thở dài, hắn nhìn Thư Hân nụ cười, lại nhiều cũng không nói ra được. Nói xong rồi, hắn đứng người lên. Ta đi trước tìm ngươi mẹ, đem ta tiền tiết kiệm lấy ra, bất kể như thế nào, trước tiên đem nợ tiền trả quay vòng vốn lúc vay mượn. Hắn cảm thấy không quan trọng, có thể liên lụy đến tư nhân vay mượn, hắn đã cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, không đem tiền trả, liền ban đêm đi ngủ đều không nỡ ngủ. Thư Hân gặp ba ba nói nhiều như vậy, nhưng Thủy Chung không đề cập tới màn này sau hắc thủ. Nàng nhịn không được hỏi nói, cha, liên quan tới nhà ta, ngươi là ý tưởng gì? Mặc dù nàng không có cụ thể chỉ cái gì, có thể Thư Triển Trình lập tức liền nghe hiểu, trên mặt hắn thần sắc trở nên lãnh đạm. Lúc trước ký hợp đồng lúc, ta liền đã phát hiện Đàm Lệnh Hà không ổn, nhưng chúng ta hai có giao tình nhiều năm, ta không nguyện ý tin tưởng những này, càng không nguyện ý xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Thật không nghĩ đến, ngày đó hắn dĩ nhiên chủ động nói ra ra muốn rời khỏi ta. Ta cùng Đàm Lệnh Hà có vào sinh ra tử giao tình, lại thêm hai chúng ta cũng không có xung đột. Hắn thật không có tất muốn làm như thế. Từ lúc khi đó, trong lòng ta liền có một ít mơ hồ suy đoán, Thư Triển Trình là cái nam nhân. Càng là muốn gánh chịu một gia đình trách nhiệm, hắn không nguyện ý đem những này nói cho thê tử cùng nữ nhi. Miễn đến bọn hắn lo lắng hãi hùng, chỉ là không nghĩ tới, nữ nhi cũng tại vì cái này nhà yên lặng kính dâng. Kỳ thật làm cha, lòng chua xót đồng thời, còn có chút khổ sở, hắn chỉ muốn để nữ nhi không buồn không lo lớn lên. Hưởng thụ nàng nên hưởng thụ sinh hoạt, mà không phải lo lắng hết lòng. Thư Hân hơi kinh ngạc, nàng nhịn không được ngẩng đầu, đã quyết định nói ra. Nàng dứt khoát một nói cho cùng, cha, ta hoài nghi yếu hại nhà ta người và Diêu nãi nãi trong nhà có quan hệ. Người nhìn, nhà chúng ta làm người hòa khí, coi như cùng người ta có mâu thuẫn, cũng không trở thành động một chút lại hại tính mạng người. Duy nhất biến số, chính là Diêu nãi nãi, gặp Thư Hân nói đến đạo lý rõ ràng. Thư Triển Trình nhạy cảm đã nhận ra không thích hợp. Hắn híp híp mắt, ngươi có phải hay không là sớm đã biết rồi. Thư Hân nghẹn lời, một mặt xấu hổ, cuối cùng hết nhìn đông tới nhìn tây. Làm sao cũng không dám đối đầu Thư Triển Trình con mắt. Thư Triển Trình nhìn thấy nàng cái bộ dáng này, nơi nào có thể không rõ. Nghĩ đến Thư Hân lúc trước làm bộ, hắn giận không chỗ phát tiết. Ngươi bây giờ học được bản sự a? Thư Hân dứt khoát ngậm miệng. Tiếp tục bảo trì nhu thuận hình. Nguyên bản còn dự định nói cho ba ba, Diêu nãi nãi đột nhiên tìm đến, còn có bút tích của nàng, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là đừng nói nữa. Thư Triển Trình một cái nhân sinh nửa ngày ngột ngạt, nhưng ai gọi Thư Hân là nữ nhi của hắn đâu. Đánh cũng đánh không được, mắng cũng chửi không được. Được rồi, hắn thở dài, lại kiên trì cho La Thục Nghi gọi điện thoại. Hỏi trong nhà sổ tiết kiệm money. La Thục Nghi nghe xong muốn lấy chỉ riêng trong nhà tiền tiết kiệm. Lập tức gấp, biết trong điện thoại dăm ba câu nói không rõ ràng. Dứt khoát xin nửa ngày nghỉ. Dứt khoát về đến nhà. Đến mức Thư Triển Trình mang theo Thư Hân tốt lúc. La Thục Nghi sớm là ở chỗ này chờ lấy. xảy ra đại sự gì, muốn bắt hơn 1 triệu. Tiền tiết kiệm là có, nhưng là đều là những năm này tân tân khổ khổ tích chữ đến. Nàng làm sao bỏ được, vạn nhất về sau đụng tới cái việc gấp, cần dùng tiền, khi đó lại nên làm cái gì? Thư Triển Trình đối Thư Hân liếc mắt, tức giận mở miệng nói. Chính ngươi cùng mẹ ngươi giải thích. Thư Hân dứt khoát đem lúc trước đối với ba ba nói kia phiên lý do thoái thác lại lặp lại một lần, cuối cùng mới lấy lòng mở miệng nói. Kỳ thật không vội mà trả lại, tả hữu thiếu đều là ân tình. Coi như sớm trả tiền, cũng vẫn là thiếu đối phương, chẳng bằng chờ lấy tài chính dư giả một chút. La Thục Nghi bị tức đến huyết áp lên cao, trong lúc nhất thời thần sắc đều có chút vặn vẹo. Cũng không biết, tức giận đến tột cùng là nào. Hơn nửa ngày nàng mới trở lại bình thường, cực kỳ rõ lý lẽ từ trong phòng ngủ xuất ra sổ tiết kiệm. Đã giúp nhà ta lớn như vậy một tay, tự nhiên là muốn tự thân tới cửa nói lời cảm tạ. Ta và các ngươi cùng đi, cùng tiền so sánh, đương nhiên là mệnh trọng yếu. Người ta như vậy khẳng khái, nhà mình cũng không thể hẹp hòi. Thư Hân gặp La Thục Nghi tức giận, nàng linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ lại, lần trước bọn họ cho hai ta trương thẻ ngân hàng, dứt khoát cùng một chỗ đem tiền lấy ra, nhìn xem có thể điền thường bao nhiêu. Nàng cảm thấy thẻ ngân hàng bên trong mức sẽ không quá lớn, cho nên một mực thu, không có đi điều tra. La Thục Nghi lại liền thẻ ngân hàng đề ra nghi vấn một hồi lâu, đạt được đáp án về sau, lúc này mới coi như thôi. Thư Triển Trình thừa dịp thời gian còn sớm, vội vàng mang theo hai người đi ngân, đi. Trên đường, La Thục Nghi còn đang cẩn thận đề ra nghi vấn lấy Thư Hân. Ngươi tiền A Di sự tình, đến tột cùng là ngươi tận mắt thấy, vẫn là ngươi tính tới. Biết nữ nhi có khó lường bản sự, nàng ngược lại là vừa mừng vừa sợ, còn có chút xấu. Kỳ thật, nàng cái này làm mẹ đã sớm đã nhận ra nữ nhi biến hóa. Bất quá Thư Hân mỗi một cái thói quen nhỏ đều cùng dĩ vãng giống nhau như đúc. La Thục Nghi phi thường xác định nữ nhi không có bị đánh cháo. Lúc này mới một mực làm không biết, đều đến mức này, Thư Hân đương nhiên không có gì tốt giấu giếm. Tính tới, La Thục Nghi vuốt vuốt huyệt thái dương, cuối cùng xác nhận một lần, người xác nhận không có giấu giếm sự tình sao? Chỉ cần cùng trong nhà có quan hệ, nhất định phải rõ ràng nói ra. Thư Hân trái lo phải nghĩ, lúc này mới nhớ lại, còn đã quên một cái mấu chốt người. Thư Mỹ Nhạn, nàng liếc qua lái xe ba ba, lặng lẽ tiến đến La Thục Nghi bên tai, đem Hứa Xương cùng Sở Tác Sở Vi cùng nhau nói ra. Chỉ những thứ này, cái khác thật không có. La Thục Nghi sắc mặt có chút khó coi. Nàng không nghĩ tới, Thư Mỹ Nhạn gần nhất hai lần tới cửa, vậy mà đều ẩn chứa lấy dã tâm, mà mình, mặc dù hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn như cũ nhiệt tình chiêu đãi đối phương. Hiện tại nhớ tới, nàng hận không thể cho mình một cái tát, người như vậy tới cửa, hẳn là trực tiếp oanh ra ngoài, còn chiêu đãi cái gì? Ngay tại La Thục Nghi cùng Thư Hân xì xào bàn tán lúc, Ngân, đi đến, Thư Hân trước lấy ra chu di cho nàng tạp, chờ đến phiên nàng hào lúc. Nàng trực tiếp đi tương ứng quầy hàng, cũng không có kiểm toán, chỉ mở miệng nói, đem bên trong tất cả tiền đều lấy ra, quầy hàng nhân viên bản giải quyết việc chung. Có thể nhìn lên đến bên trong 2 triệu số dư còn lại. Nghẹn họng nhìn chân chối, hắn chẳng thể nghĩ tới, một cái nũng nịu, niên kỷ nhìn nhỏ như vậy nữ hài tử, lại có 2 triệu tiền tiết kiệm money. Hắn liền vội mở miệng nói. Cái này chỉ sợ không lấy ra đến, mức quá lớn, cần hẹn trước. Đồng thời, hắn vội vàng đi thông báo quản lý, 200W khoản, cũng không phải là hắn có thể qua tay. Thư Hân, không nghĩ tới Chu Di đã vậy còn quá đại thủ bút. Trực tiếp cho nàng 2 triệu, bất quá, có số tiền kia, cũng không cần lại cử động ba mẹ tiền tiết kiệm. Nàng vui vẻ đối với cách đó không xa Thư Triển Trình cùng La Thục Nghi phất tay. Các loại hai người đi đến trước mặt, nàng cười tủm tỉm mở miệng nói. Cha mẹ, trong tấm thẻ này có 2 triệu. La Thục Nghi cùng Thư Triển Trình nhìn nhau một chút. Hai mặt nhìn nhau, hai người mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm cực độ sụp đổ. Phải biết, làm một giáo sư bình thường, phải không ăn không uống đến kiếm mấy chục năm, mới có thể có 2 triệu. Những năm này, trong nhà tích lũy tiền tiết kiệm đều không có chương này thẻ ngân hàng nhiều như vậy. Thư Triển Trình, trời ạ, thế đạo này quả thực không có thiên lý. Người so với người làm người ta tức chết a. Tác giả có lời muốn nói. Ta đi trước đem chương trước hồng bao phát. Đát, còn có các ngươi buổi sáng ngày mai lại nhìn mũ gạch dưới mũ. Hết chương.